Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, dẫm ngói qua cầu. Gia Cát Lôi gật gật đầu, đột nhiên một chỉ mặt đất, nói, cầu đến, trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện 7 khối mảnh ngói, sắp xếp thành bắc đầu thất tinh hình dạng, mỗi miếng ngói trong lúc đó, cách nhau một bước dài khoảng cách. Đại tiên nhóm có chút sợ hãi, hướng lui về phía sau mấy bước, Gia Cát Lôi đẩy Nhậm Thiên Quý một cái, nói ra, bên trên thất tinh cầu, một bước dẫm một ngói, chậm rãi đi qua, Nhậm Thiên Quý vội vàng lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí bên trên thất tinh cầu, Gia Cát Lôi đứng tại đầu cầu tiếp dẫn, Hoàng Đại Tiên nhóm lập tức đuổi theo, thế nhưng là... Phủ đầu đại tiên vừa mới nhảy lên mảnh ngói, chỉ thấy mảnh ngói bên trên hồng quang lóe lên, bành một tiếng vang dội, giống như tiếng sấm, đưa nó nhấc xuống tới. Cái khác đại tiên nhóm cũng riêng phần mình vọt tới, lại căn bản đứng không vững, nguyên một đám lăn xuống một bên, Nhậm Thiên Quý dẫm qua thất tinh cầu, tại Gia Cát Lôi chỉ điểm xuống, đứng tại đấu muôi vị trí bên trên. Ở vào đấu muôi 4 khối ngói ở giữa, đại tiên nhóm chi chi gọi bậy, vây quanh Nhậm Thiên Quý chạy, lại không thể tới gần, đều gấp đến độ hai mắt huyết hồng. Gia Cát Lôi cười nói, các ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, không vượt qua được thất tinh cầu, sau đó cũng đừng đến dây dưa nhân gia. Sinh tử do mệnh, ta siêu độ các ngươi vãng sinh, được chứ? Đại tiên nhóm tụ cùng một chỗ, thương lượng một chút, cuối cùng thỏa hiệp, tập thể hướng Gia Cát Lôi dập đầu. Pháp sư từ bi, Gia Cát Lôi gật gật đầu, lại nói với Nhậm Thiên Quý. Lão tiên sinh, người trước tiên cho những thứ này các tinh linh nhận cái sai đi. Hóa giải bọn nó trong lòng oán khí, ta mới tốt đưa bọn nó lên đường. Nhậm Thiên Quý lĩnh mệnh. Hướng về phía ban một đại tiên liên tục thở dài, trong miệng nói ra, tiểu lão nhân có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội các vị đại tiên, thực sự tội đáng chết vạn lần, cho các vị tiên gia nhận lỗi, chúc các vị tiên gia đời sau đầu thai người tốt nhà. Hưởng thụ phồn hoa thịnh thế, cẩm y ngọc thực, đại tiên nhóm lúc này mới mắt lộ ra vui mừng, miệng nói tiếng người nói ra. Xem ở pháp sư phân thượng, liền tha cho ngươi đi. Nhậm Thiên Quý vui mừng quá đỗi, lần nữa nói xin lỗi, lại hướng Gia Cát Lôi nói lời cảm tạ. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói, hương án, một làn khói xanh từ dưới đất dâng lên, đem hương án đưa ở trước người Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi đốt lên hương, lại từ trên hương án cầm lấy âm dương linh, trong tay lay động. Nói ra, các ngươi tại ta đàn trước, nghe ta thuyết pháp, đại tiên nhóm riêng phần mình quỳ gối hương án trước, không nhúc nhích, Gia Cát Lôi một bên giao động linh, một bên tụng kinh, bốn sinh người nhà, vạn loại hình hài, lông vũ lân giáp khác biệt, bay đi chìm lặn khác nhau, hoặc đẻ con, hoặc đẻ trứng, chẳng lẽ hoán hình, như ẩm ướt sinh, như hoạt sinh. Cũng đều có mệnh, quân không thấy, sinh cư cá chim thú trùng bên trong, đều là hồi đó nghiệt coi trọng, tốt hướng đêm nay về giác ngộ, bất sinh bất diệt tổng hư không, chấm ngoặc kép, đại tiên nhóm giống như nghe hiểu, riêng phần mình cảm xúc, nước mắt nhẹ nhàng, Gia Cát Lôi tiếp tục niệm chú, lại nói, một trụ đạo đức hương, nguyện siêu ba cảnh đường, thiên tôn đại từ bi. Tuyên dương bí mật chú, cực nhổ này vong hồn, pháp cầu làm sớm độ, chỉ ngưng cửu u hồn, cùng cách ba đồ đắng, chấm ngoặc kép, chú ngữ hoàn tất, Gia Cát Lôi bóp một cái, phi hồn độ hải, quyết. Hướng về trước án một điểm, trước án lập tức xuất hiện một tòa cầu hình vòm, phiêu phù ở khoảng không cầu nam bắc hướng đi, ước chừng dài hơn một trượng. Hướng về phía trước nhìn, đầu cầu tối tăm mờ mịt một mảnh, luôn luôn nhìn không thấu, Gia Cát Lôi hỏa táng mười mấy đạo phù chú, nói ra, các ngươi bên trên cầu đi thôi, ta đã cho các ngươi phát hoàng tuyền lộ dẫn, có thể tự đi đầu thai. Đại tiên nhóm hoan hoan hỉ hỉ, hướng Gia Cát Lôi dập đầu nói lời cảm tạ, xếp hàng đi tới cầu hình vòm, biến mất tại phía kia đầu cầu. Gia Cát Lôi cười ha ha một tiếng, theo trên hương án cầm lấy phất trần, hướng về phía Nhậm Thiên Quý phất phất, nói ra, lão tiên sinh còn không tỉnh lại. Nhậm Thiên Quý cũng đã thấy ngốc, đột nhiên quỳ xuống đến, kêu lên, tiên sinh ước chừng là thần tiên a, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, truyền ta cầu tiên chi đạo. Gia Cát Lôi lắc đầu, huy động phất trần đi thẳng về phía trước, trong miệng nói ra, tam thập tam thiên thiên ngoại thiên, Bạch Vân phía trên có thần tiên là phàm nhân làm, chỉ sợ người bình thường tâm không kiên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy được Gia Cát Lôi cười to đi, lập tức đi xa. Nhậm Thiên Quý sốt ruột, vội vàng bước nhanh đuổi theo, nhưng không ngờ, dưới chân mảnh ngói mất tự do một cái, Nhậm Thiên Quý bịch một tiếng té ngã trên đất, quát to một tiếng, ai nha, một tiếng này gọi qua đi. Nhậm Thiên Quý đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình còn ngủ ở trên giường, nhìn xem thời gian, đã là trời vừa rạng sáng. Nhậm Thiên Quý hồi tưởng mộng cảnh, vội vàng bật đèn xuống giường, đã thấy trên mặt đất bảy khối mảnh ngói, cũng đã từ trong đứt gãy, liền giống bị đại mập mạp dẫm qua đồng dạng. Gia Cát tiên sinh, Nhậm Thiên Quý mở cửa phòng, tìm đến Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi ngồi ngay ngắn ở hương án trước, mở mắt ra, đứng lên, cười nói, lão tiên sinh muốn làm thần tiên sao? Ta nhìn ngươi phúc lộc song toàn, tam tử phụng lão, đã là thần tiên, e rằng thần tiên còn ta không có như ngươi không bị ràng buộc a. Nhậm Thiên Quý ngẩn ngơ, nhớ tới mộng cảnh cuối cùng đối đáp, vội vàng thi lễ nói, Gia Cát tiên sinh đạo pháp thông thiên, cứu ta gần đất xa trời, thật sự là vô cùng cảm kích, tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Gia Cát Lôi nở nụ cười, thân thủ đỡ lấy Nhậm Thiên Quý. Hách Kế Hữu cùng Nhậm Tử Hào một mực không ngủ, trốn ở đối diện trong phòng ngủ, nghe thấy Gia Cát Lôi nói chuyện, hai người cùng đi đến, nghe ngóng tình huống. Gia Cát Lôi nói ra, sự tình đã giải quyết, người lão tiên sinh sau đó tuyệt sẽ không còn có Hoàng Đại Tiên lấy mạc ác mộng. Nhậm Thiên Quý cũng tinh thần sảng khoái, vô cùng sinh động như thật, đem trong mộng tràng cảnh nói một lần. Nhậm Tử Hào nghe xong, càng là đối với Gia Cát Lôi kính như thần minh, liên thanh cảm kích, lại nói ra, ta đã tại phụ cận trong nhà khách cho hai vị chuẩn bị phòng, hiện tại ta thỉnh hai vị đi ăn chút bữa ăn khuya, lại đi trong nhà khách nghỉ ngơi, trưa mai ta lại trịnh trọng bày yến, hướng Gia Cát tiên sinh biểu thị cảm tạ. Gia Cát Lôi phất tay, bữa ăn khuya liền không cần, trực tiếp đưa chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Nhậm Tử Hào vội vàng gật đầu, gọi Gia Cát Lôi hai người lên xe. Nhậm Thiên Quý một mực đưa đến ngoài cửa, nhiều lần phân phó, để Nhậm Tử Hào chiêu đãi rất đắt khách, khách sạn liền tại phụ cận, mấy phút liền đến. Nhậm Tử Hào sớm đã an bài cho Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu riêng phần mình định một cái tổng thống phòng xếp. Hách Kế Hữu cũng coi như là dính Gia Cát Lôi ánh sáng, lần thứ nhất ở lại như thế sang trọng xa hoa lãng phí phòng xếp. Gia Cát Lôi cũng mệt mỏi, sau khi rửa mặt, trực tiếp đi ngủ. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, Gia Cát Lôi ngủ đến tự nhiên tỉnh, lúc này mới rửa mặt, Hách Kế Hữu đã tỉnh lại, chờ ở ngoài cửa, cầm trong tay điện thoại, nói ra, Lôi ca, có người tự xưng là Trần Hổ lão đại, Đặng Đức Kiệt, gọi điện thoại tới. Đặng Đức Kiệt là Kim Đỉnh Đô Thị Giải Trí lão bản, thế lực rất lớn, Trần Hổ chỉ là cho hắn nhìn trang tử, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi lười biếng duỗi người, ngay tại phòng xếp trong phòng khách hoạt động tay chân. Hỏi, hắn nói thế nào? Hách Kế Hữu do dự một chút, nói ra, hắn nói, muốn giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Hách Kế Hữu trong tay điện thoại lại vang rồi. Hách Kế Hữu nhìn một chút điện báo dãy số, nói ra, Lôi ca, lại là hắn. Gia Cát Lôi nhận lấy điện thoại, kết nối, hỏi, tại hạ Gia Cát Lôi, vị nào hảo tâm như vậy? Sáng sớm, liền cho đạo gia gọi điện thoại thỉnh an, vẫn là gặp quỷ xác chết vùng dậy, tìm đạo gia đi tác pháp. Điện thoại bên kia, truyền đến một đạo âm u lạnh lẽo âm thanh, nói ra, cho ngươi thỉnh an là chuyện nhỏ, ta còn muốn đem ngươi đưa lên Tây Thiên. Ngươi đánh ta người, đóng cửa trốn đi là được. Gia Cát Lôi nở nụ cười. Đạo gia không đóng cửa, chỉ là trong đêm qua vội vàng bắt quỷ, không có quan tâm các ngươi những thứ này tiểu yêu. Đạo gia bây giờ đang ở thành Tây Ngọc Đái Hà bên cạnh Phi Mã Tân Quán. Ngươi đến chính là, đối phương hừ một tiếng. Tốt, sau nửa giờ, ta nhất định đến, ta ngược lại muốn xem. Mao Sơn đệ tử có phải hay không ba đầu sáu tay, đau thương bất nhập, không đến là cháu trai. Đạo gia tại khách sạn trước cổng chính chờ ngươi, miễn cho các ngươi tìm không thấy. Gia Cát Lôi cười lạnh một tiếng, tắt điện thoại. Hách Kế Hữu đầy phòng bên trong tìm kiếm vũ khí, lại nói ra, Lôi ca, Đặng Đức Kiệt so Trần Hổ có thể số lượng lớn bên trên gấp trăm lần. Hắn tới tìm ngươi, nhất định sẽ mang rất nhiều người tới. Chúng ta trước tiên tìm tiện tay vũ khí, cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Gia Cát Lôi nở nụ cười, phá em gái ngươi a. Ngươi Lôi ca thế ngoại cao nhân, đối phó mấy cái tiểu ma cà bông, còn dùng cá chết lưới rách đồng quy vu tận. Ta đứng không nổi, bọn họ cũng đừng hòng đụng phải ta một cọng tóc gáy. Mặc hắn đến thiên quân vạn mã, cũng chính là tặng đầu người a. Hách Kế Hữu đại hỉ, hỏi, nói như vậy, Lôi ca nhất định có thần kỳ pháp thuật, có thể đối phó bọn họ. Ngoặc kép, ngày 28 tháng 2, canh, 3, ngày mai tiếp tục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.